Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2213, Hoa Hâm. Lưu Diệp lại tự phụ cũng không dám nên tôn sách câu này lời bình. Bằng không hắn ngay tại quân sư sử thì đưa mắt đều là địch. Hắn vội vàng khiêm tốn hai câu, quân sư sử tàng long ngọa hồ. Nhân tài đông đúc. Nếu không phải đại vương chỉ điểm, suýt nữa ứng phó không được. Tôn Sách cười cười, quay đầu nhìn về phía Tuân Úc, đại phu con mắt tinh tường. Tiến tài có công, Tuân Úc hoàn lễ, khiêm tốn vài câu, hắn làm là như vậy thụ tình thế bức bách. Quách gia nhờ vả, Tôn Sách tâm lý rõ ràng, nhưng nhữ toánh hệ chưa hẳn đều rõ ràng. Thù này sợ là còn muốn ghi vào trên đầu của hắn. Rất hiển nhiên, Tôn Sách cũng không hy vọng hắn trở thành nhữ toánh hệ được nhiều người ủng hộ lãnh tụ. Tận lực chế tạo hiểu lầm, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Trương Thừa tiến lên, trình lên đánh giá ý kiến bề ngoài, nói rõ chính mình ý kiến. Hắn cho rằng phần này kế hoạch tác chiến vượt qua hắn đánh giá phạm vi năng lực. Mời Tôn Sách cho ra sau cùng ý kiến. Tôn Sách xem hết, hơi chút lật qua, đưa cho Tuân Úc, đại phu đã cũng tải, không ngại cũng nhìn xem, cho cái ý kiến, nhìn xem có thể hay không làm đến loại A, Tuân Úc trong miệng cùng uống thuốc giống như khổ. Mặc dù biết cái này là mình đào thoát không rơi sứ mệnh, nhưng bị người hành hạ như thế vẫn là rất phiền muộn A. Tôn Sách muốn bồi dưỡng Giang Hoài Hệ. Muốn cho Lưu Diệp một cái ưu cấp loại A đánh giá. Lại muốn hắn đến gánh chịu nhữ toánh hệ phẫn nộ. Đại vương, thần cùng Lưu Diệp là ngày xưa đồng liêu. Sợ là không thích hợp đi. Tôn Sách nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tuân Úc. Trong lòng cười thầm. Hôm nay đặc biệt mời ngươi qua đây. Liền muốn để ngươi làm tấm mộc. Ngươi còn muốn tránh. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đại phu chủ động tránh hiềm nghi. Thực sự khó được. Bất quá chính bởi vì ngươi là Tử Dương ngày xưa đồng liêu. Càng rõ ràng hắn năng lực. Mới phải mời ngươi cho điểm ý kiến. Đại phu không cần vội vã chối từ. Không ngại xem trước một chút phần này kế hoạch tác chiến. Xem hắn cùng ngày xưa so sánh phải chăng có tiến bộ. Có thể hay không xứng đáng cái này ưu cấp loại A đánh giá. Tuân Úc không thể chối từ, đành phải nhận lấy nhìn kỹ. Lưu Diệp ở một bên nghe, tâm lý lại có chút xúc động. Nhận việc mà nói, hắn phần này kế hoạch tác chiến có thể tính là hắn từ lúc chào đời tới nay làm được lớn nhất. Dụng tâm, cẩn thận nhất một phần kế hoạch tác chiến. Khác không nói, trước kia kế hoạch tác chiến chưa từng có điều tra nhiều như vậy tư liệu. Không có đối hai phe địch ta làm qua như thế xâm nhập phân tích. Một mặt là không có như thế phong phú tư liệu tích lũy. Một phương diện khác cũng là không có người hội soi mói chất vấn hắn. Không cần thiết nghĩ đến như vậy, tỉ mỉ cẩn thận. Tổng thể quy hoạch có thể thực hiện là được rồi. Hắn tại triều đình chủ trì bí thư đài thời điểm. Cái nào duyện lại dám như thế trứng gà bên trong chọn xương cốt tìm hắn mau bệnh. Bọn họ liền nghe đều chưa hẳn có cơ hội nghe. Đại bộ phận thời điểm hắn chỉ cần hướng thiên tử làm ra giải thích là đủ. Nếu như thiên tử nhập duyện châu kế hoạch bị như thế chất vấn. Có thể thông qua sao? Lưu Diệp có chút tiếc nuối. Hắn không cần nghĩ kế hoạch kia nếu như là hướng Tôn Sách đưa ra. Căn bản là không có cách thông qua quân sư xử chất vấn. Sẽ bị phê đến thủng trăm ngàn lỗ. Thương tích đầy mình, không chỉ có như thế. Theo thiên tử ra đồng quan bắt đầu, hắn tất cả kế hoạch tác chiến đều là đang mạo hiểm. Đều là đang đánh cược, gặp khó là sớm muộn sự tình. Vấn đề chỉ ở tại cái gì thời điểm gặp khó. Lưu Diệp xuất thần thời điểm, Tuân Úc xem hết kế hoạch tác chiến, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn Lưu Diệp liếc một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta cũng không thể tin được đây là ngươi định ra kế hoạch. tiến bộ rõ ràng, có thể. Tuần Úp thở dài một hơi, Từ Mất cười cười, nếu như Lưu Diệp trước đó phụ tá Thiên Tử lúc cũng như thế nghiêm cẩn, như thế nào lại có duyện châu bại trận? Thật đáng mừng, bốn chữ này là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Có thể bình yêu cấp loại A. Tôn Sách cười híp mắt hỏi. Tuần Úp mở mắt ra, trầm ngâm nửa ngày, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Có thể, ta cùng đại phu không mưu mà hợp. Cái gì thiện? Tôn Sách hài lòng nhấc bút lên. Tại đánh giá ý kiến bề ngoài viết xuống lời bình. Yêu cấp loại A, chuyển tay đưa cho Trương Thừa, để hắn đi tuyên bố. Trương Thừa ngầm hiểu, quay người đi, chờ một lúc. Quân sư Sử Khoang bộc phát ra một trận hưng tai nhạc họa tiếng khen. Màu, Tuần Úc thần tình trên mặt cũng rất đặc sắc. Tôn Sách lại bất động thanh sắc. Chuyện trò vui vẻ, đại phu, hôm nay mời ngươi tới. Còn có một việc muốn thỉnh giáo. Tuần Úc thở dài một hơi, mời đại vương rủ xuống hỏi ý kiến. Ngươi đối Phùng Kỳ cái này ngươi thấy thế nào? Lô Nô. Trung Sơn Quốc tướng phủ, Hoa Hâm xuống xe, hai tay chống nạnh, nhìn lấy tướng phủ trên cửa chính tấm biển, cười một tiếng. Phùng Nguyên Đồ bề bộn nhiều việc công vụ, sách này nói lui bước á, giữ cửa chấp kích lang quan viên gặp xe ngựa dừng ở tướng phủ môn. Ban đầu vốn cũng không dễ chịu, lại gặp Hoa Hâm phát ngôn bừa bãi, hạ thấp quốc tướng Phùng Kỳ thư pháp. Nhất thời giận dữ, đang trực đô úy phất phất tay, mấy tên cầm kích lang quan xông lại, đem Hoa Hâm bao bọc vây quanh, lóe sáng lưỡi kích cơ hồ muốn đâm rách Hoa Hâm y phục. Đô úy nhanh chân đi đến Hoa Hâm trước mặt, nghiêm nghị quát tháo, từ đâu tới cuồng đồ, dám ở tướng phủ trước làm càn. Hoa Hâm cũng giật mình, ngay sau đó lại trấn định lại. Trước mắt một phen, Trung Sơn Quốc ban đầu triệu, liền như thế đãi khách, Yến Chiêu Vương Hoàng Kim Thai Di Phong gắn ở quá thay. Bình Nguyên cố nhân tới thăm, để Phùng Kỷ đi ra gặp ta, nghe đến cố nhân hai chữ, đô úy cũng là không dám lãnh đạm, vội vàng để lang quan nhóm lui về phía sau, không muốn thương tổn Hoa Hâm, lại phái người nhập phủ thông báo. Tướng trước cửa phủ yếu địa, có không ít duyện lại lui tới, nhìn đến Hoa Hâm ở đây la to, không ít người liền nhìn qua, nghe đến Hoa Hâm tự xưng là Phùng Kỷ cố nhân, liền có người lưu tâm, bất động thanh sắc đứng ở một bên, nhìn tình thế phát triển, chờ một lúc, trong phủ có một cái trung niên duyện lại đi ra, bước nhanh đi đến Hoa Hâm trước mặt, khom người thi lễ. Xin hỏi túc hạ là Bình Nguyên Hoa Hâm. Cái kia duyện lại sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Hoa Hâm nhìn lại nhìn, vừa mừng vừa sợ. Hoa Tử Ngư, ngươi là Thanh Châu một con rồng long đầu. Hoa Hâm, Hoa Tử Ngư. Hoa Hâm vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, chính là. Có thể được Phùng Nguyên Đồ ra nghênh đón ư? Duyện lại mặt lộ vẻ khó xử, xích lại gần nửa bước, thấp giọng nói ra, Tử Ngư tiên sinh tới chơi, gặp tướng tự nhiên là hoan nghênh, chỉ là gặp tướng công vụ bề bộn, ngay tại tiếp khách, còn mời Tử Ngư tiên sinh theo ta nhập phủ, cho ta bẩm báo gặp tướng, cùng Tử Ngư tiên sinh gặp nhau, bề bộn nhiều việc. Hoa Hâm cười ha ha, nhớ năm đó Chu Công tá thành vương, quản lý thiên hạ, một thuật ba nắm phát, một uống ba nôn mớm, còn biết rõ lên mà đợi sĩ, chỉ là Trung Sơn Quốc, chỗ lĩnh bất quá mấy quận chi địa, lấy Phùng Nguyên Đồ tài hoa, làm sao đến mức như thế cực khổ hình, diện lại thần sắc quẫn bách, hắn là Phùng Kỷ thân cận, theo Phùng Kỷ nhiều năm, lại chưa thấy qua Hoa Hâm, không nghĩ tới Hoa Hâm khó chơi như vậy, nhưng Hoa Hâm danh mãn Thanh Châu. Còn tại Phùng Kỷ phía trên, hắn cũng không dám đắc tội, đành phải mời Hoa Hâm chờ một chút. Hắn đi vào trước thông báo, một bên vây xem người gặp, cũng có chút ngoài ý muốn. có xì xào bàn tán, có tiến lên cùng hoa hâm trào. Thanh Châu một con rồng danh tiếng vốn là lớn, bây giờ Bình Nguyên, Quản Ninh đảm nhiệm Liêu Tây, Liêu Đông quận học tế tửu, thường có bài văn diện thế, Ký Châu người cũng thường thường nghe nói. Bây giờ Long Đầu Hoa Hâm đến đây, tự nhiên muốn thỉnh giáo một phen. Hoa Hâm cũng không khiêm tốn, đứng tại tướng phủ môn, ba hoa khoác lác, ai đến cũng không có cự tuyệt. Những thứ này duyện lại phần lớn học vấn đồng dạng. Tại Hoa Hâm dạng này danh sĩ trước mặt chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Lấy đến một câu chỉ điểm làm vinh, không có mấy người có tư cách cùng lực lượng cùng Hoa Hâm biện luận. Gặp Hoa Hâm hỏi gì đáp nấy, thỉnh giáo người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, trước cửa thì tụ một đám người. Chờ một lúc, Phùng Kỳ từ bên trong đi tới. Thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ cau mày. Tàng hắng một cái, nghe Hoa Hâm duyện lại nhóm gặp Phùng Kỳ đến. Không dám thất lễ, ao ao chào, bốn phía tản ra. Phùng Kỳ đi đến Hoa Hâm trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Hoa Hâm. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, Hoa Tử Ngư. Làm sao ngươi tới Trung Sơn? Hoa Hâm thở dài một hơi, Phùng Nguyên Đồ, ta là tới cầu áo cơm. Phùng Kỳ trong lòng hơi động. Hoa Hâm là Bình Nguyên Cao Đường người, bây giờ Cao Đường bị Chu Nhiên chiếm cứ, đã là cứ điểm. Trầm Hữu, Từ Côn hai người tại Thanh Châu cưỡng ép phổ biến tân chính, không ít thế gia đều gặp nạn, nhẹ thì sản nghiệp bị đoạt, nặng thì thêm phá người vong, lại thêm Cam Ninh cái kia sông tặc, giết hại rất nặng, tiếng xấu lan xa. Hoa Hâm làm danh sĩ, cùng bọn hắn ở chung không đến vậy là khả năng. Nếu như hắn thật sự là lánh nạn mà đến, không chỉ có thể hiện thân thuyết pháp, để Ký Châu thế gia phản đối tôn sách, cũng có thể vì hắn mời chào một số Thanh Châu sĩ tử. Thanh Châu thế gia không may, cừu hận tôn sách cùng tân chính người tự nhiên không ngừng Hoa Hâm một người. Đối mặt Ký Châu thế gia áp lực, hắn đang lo thế cô lực đan, hữu Hoa Hâm cùng Thanh Châu sĩ tử chống đỡ, có lẽ có thể thay đổi cục diện. Phùng Kỳ bất động thanh sắc, quay người mời, Từ Ngư danh mãn thiên hạ, bình thường mời cũng không mời được, bây giờ giá lâm Trung Sơn quốc, chính là khách quý, há lại áo cơm, tím xanh cúi nhặt mà thôi. Mời, Hoa Hâm theo Phùng Kỳ nhập phủ, đi vào trong đình, không ít duyện lại đang đợi, bọn họ chỉ biết bên ngoài người tới, Phùng Kỳ tự mình ra nghênh đón, nhưng lại không biết là ai. Giờ phút này gặp một trung niên nho giả theo Phùng Kỳ tiến đến, ngũ quan đoan chính, phong độ nhẹ nhàng, không khỏi hiếu kỳ. Phùng Kỳ dẫn Hoa Hâm lên đường, gần giai mà đứng, sau đó vỗ vỗ tay, liền duyện lại nhóm tụ lại đến, long trọng giới thiệu Hoa Hâm. Thanh Châu, Ký Châu giáp giới, Bình Nguyên quận càng là cùng Ký Châu tiếp giáp, biết Hoa Hâm người thật đúng là không ít. Giờ phút này nghe nói người trước mắt này chính là Hoa Hâm, vừa mừng vừa sợ, ào ào tiến lên chào. Tuy nhiên có người cũng tò mò Hoa Hâm tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại không người lỗ mãng giờ phút này đến hỏi. Trong lúc nhất thời, trên đường dưới thềm một mảnh khách sáo âm thanh, bầu không khí rất đúng sôi động. Phùng Kỳ nhìn ở trong mắt, âm thầm hoan hỉ. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Phùng Kỳ lần nữa hỏi Hoa Hâm Thanh Châu tình thế. Hoa Hâm cũng không chối từ, đem Thanh Châu thế gia thảm trạng nói một lần. Nói đến chỗ động tình, nước mắt đều xuống, cực kỳ bi ai không kềm chế được. Người nghe không không rơi lệ, muốn với bản thân tình huống, càng nhiều mấy phần bất an. Thanh Châu cùng tôn sách không có trực tiếp phát sinh xung đột, Thanh Châu thế gia chỉ là không ủng hộ tôn sách tân chính. Lại tại Viên Đàm huynh đệ tiến công Thanh Châu lúc cho hưởng ứng, liền lọt vào như thế trả thù. Ký Châu đầu tiên là chống đỡ Viên thị cha con, nhiều lần cùng tôn sách đại chiến, hiện tại lại chống đỡ Lưu Bị. Tôn Sách nếu là đến Ký Châu, lại có thể bỏ qua cho Ký Châu Thế Gia. Muốn trốn qua kiếp này, còn phải đồng tâm đồng đức mới được a. Phùng Kỷ đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, càng thấy Hoa Hâm tới là thời điểm. Hắn cùng Hoa Hâm nói một chút, biểu đạt hy vọng Hoa Hâm lưu lại giúp đỡ ý tứ. Đồng thời biểu thị, chỉ cần Hoa Hâm đồng ý, hắn có thể hướng Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương nhất định có thể trọng dụng Hoa Hâm, vượt quá Phùng Kỷ đoán trước. Hoa Hâm cự tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN